xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Cứ như vậy liên tục trong mấy tháng, hai chúng tôi hoàn toàn mất đi ý chí đấu tranh cách mạng, hoàn toàn mất đi chí tiến thủ và tính cảnh giác cách mạng, hoàn toàn bị chìm ngập trong trò chơi của những ngôn từ cách mạng đến quay cuồng mê muội đất trời. Trừ khi bắt buộc phải đi họp hoặc học tập văn kiện, hai chúng tôi không đến ruộng của các đội sản xuất để chỉ đạo sản xuất, không đến phòng họp đại đội để triệu tập họp bất cứ cuộc họp nào về đấu tranh giai cấp. Hai chúng tôi mặc kệ cho hàng xóm cãi nhau đến chết đi sống lại, mặc kệ cho con kênh sau trận mưa cuối cùng của mùa thu đã sạt lở cần sửa chữa, mặc kệ cả tấm biển gỗ vườn tuyên truyền đổ sập trong cái gió đầu đông, thậm chí còn mặc kệ cả bản cáo trạng của Bần Nông sau khi có con trai của một hộ địa chủ đã đái lên đầu con trai của một hộ Bần Nông. Hai chúng tôi đem nó trao tất cả cho Trình Khánh Lâm, mượn cớ nói rằng để cho anh ta rèn luyện trước. Một ngày tôi và Hồng Mai thăng tiến chuyển đi, anh ta phải học cách biết nắm vững công tác toàn diện của đại đội Trình Cương. Vậy là tháng 12 đã đến rồi. Tháng 12 thật là đen tối. Trời đất lạnh căm căm. Người trong thôn đều nhàn rỗi ở nhà. Lúc nhàn rỗi, mọi người thường đặc biệt thích tụ tập đến nhà nhau, thích ngồi cùng nhau để sưởi ấm. Đầu tiên nói chủ đề cách mạng và đấu tranh. Sau đó nói đông, nói tây, nói trời, nói đất. Bàn luận Trường Giang, Hoàng Hà. Để giết thời gian. Trong những ngày tháng đó, đa số thanh niên, nông thôn trẻ đều tập trung ở nhà tôi. Còn các nữ thanh niên có nhiệt tình cách mạng đều tập trung đến nhà Hồng Mai. Chúng tôi lại không có chủ đề hay đáng để chúng tôi hẹn nhau trong lòng đất. Thế là liên tục nửa tháng trời chúng tôi không hẹn nhau trong địa đạo. Tôi đã cảm thấy thời gian nửa tháng dài như là đi bộ từ trấn lên huyện, hoặc là dài như hơn 100 dặm đường từ huyện lỵ đến cửu đô. Tôi rất muốn tìm một chủ đề để hẹn Hồng Mai đến nơi buồng cưới. Khổ nỗi không có linh cảm, tìm không thấy những ý tưởng kỳ diệu. Nhưng trong lúc tôi đang nghĩ như vậy, thì lúc vừa ăn cơm xong trưa hôm đó, Hồng Mai bảo Đào Nhi đem cho tôi mẩu giấy. Khi mở ra xem, nhìn thấy trên đó viết rằng: viết nhanh những từ mới nhất, đẹp nhất. Vẽ nhanh những bức tranh mới nhất, đẹp nhất. Tôi biết Hồng Mai và tôi đều cảm thấy sự dài lê thê của nửa tháng trời. Biết là Hồng Mai có chủ đề mới mẻ. Tôi không đợi. Các thường khách trong thôn vẫn đúng giờ đến nhà mình. Tôi đẩy bát cơm đi. Ngay cả tiền mua vở bài tập về nhà của Hồng Sinh cũng quên không đưa. Liền chui vào trong địa đạo. Khi tôi đến địa đạo, Hồng Mai đã chờ ở đó từ lâu. Sau khi nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt Hồng Mai liền nở một nụ cười, giống như trên cửa sổ treo một tấm rèm hồng nhạt. Tôi nhìn thấy trên hòm gỗ đặt chiếc đồng hồ con gà mổ thóc hiệu Song Linh của nhà Hồng Mai đang tích tắc kêu. Tôi nói, từ và bức tranh mới nhất, đẹp nhất là gì? Hồng Mai rút trong túi áo ra hai chiếc bút chì và hai xấp giấy vuông, nhét cho tôi một xấp giấy và một chiếc bút chì rồi nói: Trình Khánh Đông được Cục Giáo dục của huyện chọn làm giáo viên tiêu biểu cử đi cửu đô để tham gia hội nghị do Ủy ban Giáo dục địa khu tổ chức rồi. lúc anh ta đi, bút bi rơi trên đất. Cái rơi này làm cho em nghĩ ra một chủ đề mà anh tuyệt đối không thể nghĩ ra. Tôi liền hỏi, nghĩ ra cái gì? Hồng Mai nói, anh đoán đi, có liên quan đến chiếc bút này đấy. Tôi nói, có phải là súng không? Là súng, không là súng, không là súng, lại là súng. Hồng Mai nhìn tôi thần thần bí bí, im lặng một chút rồi nói, hai chúng ta từ câu nói, chính quyền sinh ra từ cây súng, rút ra năm từ quan trọng nhất, đó là chính quyền ra cây súng. Hai chúng ta lấy năm chữ này thành năm đề mục, lấy chữ súng làm đề, dùng thời gian 5 phút, mỗi người viết một bài thơ thất luật, lại lấy từ cây làm chủ đề. Sau 5 phút, mỗi người phải viết một bài tản văn không ít hơn 200 chữ. Rồi lấy từ ra làm đề. 5 phút sau, phải viết ra 5 câu cầm ngôn. Lấy chữ chính làm đề. 5 phút, phải viết ra 5 câu triết học. Sau cùng, dùng 5 phút, lấy chữ quyền để làm đề. Mỗi người sáng tác 5 đoạn hào ngôn tráng ngữ, anh nhé. Tôi cậy mình tài cao. Tôi biết Hồng Mai chắc chắn đã chuẩn bị sớm cho năm chủ đề này rồi, nhưng vẫn rất sảng khoái bằng lòng. Tôi hỏi em, thế người thua bị phạt gì nào? Hồng Mai cười nói, tùy anh xử gì cũng được. Sự sáng tạo khác thường độc đáo lần đó của hai chúng tôi lại tiềm ẩn sâu những tai họa mà từ đây sẽ bắt đầu. Đặt chiếc đồng hồ để bàn bên trong giường, đặt giấy trắng trải lên chiếu cỏ. Hai chúng tôi ngồi xổm dưới giường. Trong thời gian mấy phút, trong phòng, ngoài âm thanh tích ta tích tắc hỗn tạp, thúc bách, thì là tiếng thở hưng phấn gấp gấp gáp gáp của chúng tôi, tiếng sột soạt nhảy nhót vui sướng của bút chì, còn có tiếng quay cổ khi thỉnh thoảng chúng tôi quay đầu lại tập trung nhìn những bức chân dung vĩ nhân kia và tiếng bánh xe phi tốc xoay vòng của não. Trong bầu không khí căng thẳng, ánh đèn mờ đục, mồ hôi của hai chúng tôi như mưa chút, cổ tay bắt đầu mỏi. Chiếu cỏ dưới giấy khẽ chi cha kêu, giấy trắng dưới bút sột xà sột soạt, đầu bút dưới tay tôi kêu kin kít ken két. Tiếng kêu của đồng hồ giống như búa gõ trên đầu chúng tôi. Ánh mắt lúc chúng tôi nhìn trộm lẫn nhau giống như móng vuốt của con chim ưng đậu xuống câu chữ của đối phương. Sự bình tĩnh và nụ cười của các vĩ nhân giống như là nước ấm tưới lên sống lưng của chúng tôi. Trong thời gian 25 phút đó, trên thực tế là một cuộc thi chạy 100 mét của chúng tôi về giác ngộ tư tưởng, trình độ lý luận, tài hoa văn học, là trận đánh giáp lá cà để chúng tôi chinh phục đối phương. Để tình yêu khải hoàn, là biểu diễn trên cùng một khán đài trong một thời gian nhất định sau khi giải quyết mâu thuẫn giữa thể xác và tâm hồn. Tôi nghĩ rằng trước khi tham gia cuộc thi, Hồng Mai đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu không, một nhà cách mạng thiên tài như tôi, sau khi viết xong 5 trang đáp án, dùng hết 24 phút rưỡi đồng hồ. Vậy mà Hồng Mai viết xong 5 trang chỉ dùng có 23 phút. Đây là một đỉnh cao trong trò chơi của chúng tôi, là người cách mạng song hùng, tương ngộ. Hai chúng tôi đem tất cả thơ, tản văn, triết ngôn, cầm ngôn và tráng ngữ tặng cho bức chân dung của các vĩ nhân trên tường phòng, bắt đầu ngâm đọc và bình phẩm. Thơ của Hồng Mai như sau. Súng, thất luật, tư tưởng của người như viên đạn, bút bi của tôi là nòng súng, kẻ địch giai cấp báo động lên, vũ khí ngòi bút đâm nó chết, Mỹ đế xô tu, bức biên cương, sức mạnh ngàn cân, kết liễu chúng, nhân dân thế giới cùng một lòng, hận thù chung, chuyển dung vũ trụ. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên ngạnh như thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.